Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin chỉ cảm thấy hiện tại mình tâm tư linh động, tốc độ tính toán đã có đột phá lớn. Vốn các bộ phận khó tính toán trong Figaro ma pháp công thức vào lúc này đã đột nhiên thông hiểu. Hắn chỉ làm một việc, đó là để cho cảm giác của Neri hoàn toàn kết nối với cảm giác của mình mà thôi. Bản thân Neri cũng không biết. Sau khi đoạt lưỡi lê của ngân tuyến kim thương ngư, đồng thời luyện chế 6 con mắt của nó lên trên trường thương, đã làm cho nàng bất cứ lúc nào cũng chịu ảnh hưởng. Đạt được một chút năng lực của ngân tuyến kim thương ngư. Trước đó nàng đã mạnh mẽ thúc giục kỹ năng này, lại làm cho loại kỹ năng tập trung này có liên hệ trực tiếp với thân thể của mình. Hiện tại cho dù Neri không cần trường thương, thì năng lực tập trung địch nhân cũng mạnh hơn khi trước mấy chục lần. Xác 4, Sarin lần đầu tiên mạnh mẽ kết nối với cảm giác của Neri. Hắn lập tức phát hiện ra, loại kết nối này làm cho hắn lấy được rất nhiều ích lợi. Phương thức cảm giác của ác ma vô cùng phức tạp, một loại trong đó chính là sử dụng một loại sóng âm mà tai người không nghe được để định vị. Ác ma gần như có thể nghe được tất cả tần suất thanh âm. Khí quan tiếp nhận cũng không phải là lỗ tai, mà là hai cái sừng trên đỉnh đầu ác ma. Sarin không có hai sừng, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được tất cả mọi thứ mà Neri thấy. Một chút năng lực mà Neri có được từ 6 con mắt của ngân tuyến kim thương ngư cũng bị Sarin đạt được. Hắn cũng không phải biến loại năng lực này thành bản năng, mà là dung nhập vào trong Figaro ma pháp công thức. Vô số tính toán phức tạp, dưới loại năng lực này đã biến thành công thức tính toán đơn giản. Điều này dường như đã mạnh mẽ gia nhập một số danh sách tính toán của Sarin vào trong Figaro ma pháp công thức. Bộ phận trung tâm này có lẽ bản thân Sarin cũng không rõ lắm, nhưng lại trực tiếp nắm giữ được, đó chính là năng lực của con mắt kim thương ngư. Sarin vốn cho rằng Figaro ma pháp công thức vượt qua cấp 9 thì sẽ trở nên vô dụng. Lúc này hắn lập tức hiểu ra, nếu mình có năng lực mở rộng công thức, thì đừng nói là cấp 9, cho dù là cấp 18, thì Figaro ma pháp công thức cũng sẽ tiếp tục phát huy ra tác dụng cường đại. Ví dụ như hiện tại, thân hình của Kim bên ngoài ma pháp tháp đã không còn chút thần bí gì nữa. Xuyên qua trong bóng đêm, bóng dáng dao động, đã trở thành một đám ký hiệu trong lòng Sarin. Figaro ma pháp công thức, 99, ma pháp sư đều dùng để phân tích ma pháp, còn có nghiên cứu ma pháp mới nữa. Chỉ có một, còn lại là có thể vận dụng trong chiến đấu mà thôi. Trong công thức có 22 cái nội hạch, những nội hạch này nhìn qua không hề có ý nghĩa gì, nhưng lại là bộ phận bổ sung trọng yếu nhất trong Figaro ma pháp công thức. Hiện tại trong Figaro ma pháp công thức của Sarin, đã có thêm nội hạch thứ 23, đó chính là ngư nhãn. Tác dụng của ngư nhãn thì còn trọng yếu hơn so với 22 cái nội hạch khác cộng lại. Bởi vì ngư nhãn xuất hiện, đã trực tiếp rút ngắn đại bộ phận quá trình tính toán, làm cho khả năng Sarin sử dụng Figaro ma pháp công thức trong chiến đấu tăng lên tới cấp 10. Tất cả hành động của Kim, trong mắt Sarin, không trốn vào đâu được nữa. Sarin âm thầm thề, nhất định phải bắt sống thêm một con ngân tuyến kim thương ngư, bổ sung đầy đủ một bộ phận ngư nhãn. Nếu như vậy, sau khi mình vượt qua cấp 9, thì vẫn có ưu thế áp đảo đối với các pháp sư ngang cấp. Giống, một thanh âm to lớn vang lên bên ngoài ma pháp tháp. Kim rốt cục đâm ra một kiếm, đoạn kiếm của hắn chuẩn xác đánh trúng một vị trí trên ma pháp tháp. Nơi đó là vị trí của 4 thần thụ nối với nhau. Vị trí này không thể dùng mắt thường để phát hiện được. Dùng ma pháp cũng khó có thể nhận ra, vì nó không lúc nào là không biến hóa. Trung tâm của Thiên Không Chi Thành đã mạnh mẽ sáp nhập 4 thần thụ vào cùng một chỗ. Tất nhiên sẽ sinh ra 4 cái khe, đây là một trong các nhược điểm của thần thụ ma pháp tháp. Đoạn kiếm của Kim đâm lên, chuẩn xác đánh trúng cái khe này khi nó vừa hiện ra. Vị trí này chỉ hiện ra trong nháy mắt, trong vòng một ngày cũng sẽ không lặp lại. sẽ không trùng lặp vị trí hoặc tần suất, nhưng Kim lại tính toán ra được. Đây là năng lực chiến đấu cường hãn của Kim. Một kiếm này, ngay cả Kim cũng không thể khống chế được dư chấn. Nước biển đã tốc độ của thanh đoàn kiếm làm cho nổ tung. Bên ngoài thần thụ ma pháp tháp, trong nước biển tối đen bỗng nhiên xuất hiện hai tia kiếm quang. Đây là do mũi kiếm tự nhiên phóng ra, phá vỡ nước biển, dùng mũi kiếm làm một mặt phẳng. Nước biển nơi này bị cắt thành hai tầng cao thấp, áp lực cường đại cũng không ngăn cản được kiếm quang cắt ra này. Dường như mấy vạn ức cân nước biển bị nâng lên đến. Sau đó nện xuống thật mạnh, Kim đâm ra một kiếm, lập tức hóa thân thành hắc ám, biến mất không thấy nữa. Nước biển kia ập xuống, bộc phát ra sóng âm không tiếng động, trong phạm vi mấy chục dặm thì tất cả đều chấn động này công kích phá hủy. Những pho tượng thủ vệ trên đường phố xa xa kia lập tức vỡ thành một đống cát bụi. Ngay cả tòa nhà hình tháp hắc thủy tinh của Kim cũng không may mắn thoát nạn. Tần suất một kích này của hắn vô cùng phù hợp với thần thụ ma pháp tháp. Hắn tìm được nhược điểm, phát ra công kích cũng cường đại vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Trong mắt nguyên tố của Sarin hiện ra các quy tắc, trên đoàn kiếm của Kim có 24 loại quy tắc. Một lần công kích cường đại vừa rồi, chính là 24 loại quy tắc này gây ra. Những quy tắc này cũng không phải Kim có thể khống chế được. Thần thụ ma pháp tháp bị cắt rách ra một khe hở. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, ngay cả nước biển cũng chưa kịp tiến vào, thì một luồng kiếm quang đã thẩm thấu vào trong, tiến thẳng vào vị trí của Sarin. Một luồng kiếm quang, 24 loại quy tắc, cho dù chỉ là quy tắc hình thức ban đầu, thì lực sát thương cũng không phải là ma đạo sĩ cấp 8 như Sarin có thể chống đỡ được. Tuy nhiên Kim cũng không nắm giữ những quy tắc này, nếu không những quy tắc này phân hóa ra 24 luồng kiếm quang. Sarin nhất định sẽ phải chết, kiếm quang vô cùng sắc bén. Sarin lại chỉ trợn mắt lên, 360 phù văn màu vàng bay ra, toàn bộ tầng 17 của ma pháp tháp đều phát ra tiếng sấm sét thật lớn. Kiếm quang va chạm vào một tia chớp mà Sarin phóng ra. Không một tiếng động mà biến mất, lần này Sarin có chuẩn bị mà phát ra, nắm giữ của hắn đối với lôi điện quy tắc cũng thành thạo hơn so với lần trước rất nhiều. Công kích cường đại này cũng chỉ tiêu hao 1/6 tinh thần lực của hắn mà thôi. Kim trốn trong bóng tối, cảm giác thanh đoàn kiếm trong tay phát ra một tiếng kêu to. Dường như là vô cùng sợ hãi cái gì vậy? 24 ký hiệu trên bề mặt trở nên vặn vẹo, chìm sâu vào trong thân kiếm, không chịu đi ra, tên Sarin kia vậy mà lại nắm giữ quy tắc cao cấp hơn. Kim lần này thật sự bị chấn kinh rồi, cấp bậc của đối phương thì hắn phán đoán rất rõ ràng. Sau khi kiếm quang tiến vào trong ma pháp tháp, hắn cho rằng Sarin chết chắc rồi. Bởi vì không có bất kỳ ma pháp thuẫn nào có thể ngăn cản được một kiếm này của mình. Kiếm quang ẩn chứa 24 quy tắc, phải là ma pháp sư nắm giữ quy tắc thì mới có thể chống đỡ được. Nắm giữ quy tắc, mà không phải hiểu biết quy tắc, ít nhất cũng phải từ cấp 12 trở đi mới có thể làm được. Pháp sư dưới cấp 12 thì chỉ có thể lý giải một bộ phận quy tắc. Cũng không thể tùy ý điều động quy tắc cho mình dùng được. Nếu bảo hắn một lần nữa phóng ra lực lượng của một kiếm vừa rồi kia, thì Kim hoàn toàn không làm được. Một kích mạnh nhất đã bị phá giải. Kim không nghĩ ra mình còn có biện pháp nào có thể đánh tan phòng ngự của thần thụ ma pháp tháp nữa. Sarin đột nhiên có cảm giác tất cả đều được nắm giữ trong tay. Bởi vì địch nhân hành động không thể thoát khỏi hắn tập trung. Không cần dùng gia tộc huy chương. Thủy tinh chỉ cũng có thể giải quyết được, hắn lại nhìn về phía cánh tay trái khô héo của mình. Có lẽ chỉ có thể thi triển một lần thủy tinh chỉ công kích nữa. Nhưng cũng đủ để đánh ra một lỗ thủng trên đầu của Kim. Oanh, kiến trúc bị dư chấn của kiếm quang phá hủy lúc này mới sụp xuống. Trong hải vực hơn 10 dặm trở nên đục ngầu. Kim, ngươi còn không chịu hàng phục, Sarin lớn tiếng quát hỏi. Trong tiếng quá này còn lưu lại lôi âm lực lượng, Kim cảm thấy linh hồn của mình trở nên run rẩy, không kìm được muốn quỳ xuống trước thần thụ ma pháp tháp. Ngươi có thể làm gì được ta? Thân thể của Kim ẩn giấu trong bóng đêm. Sarin tiện tay phóng ra một thanh băng chùy về phía Kim. Băng chùy phù một tiếng, đâm xuống mặt đất. Ta biết băng chùy không gây thương tổn tới ngươi, nhưng ta còn có ít nhất hai biện pháp để giết chết ngươi. Chỉ là lười lãng phí mà thôi. Kim, kiên nhẫn của ta đối với ngươi đã biến mất. Sarin nghiêm nghị nói, ta, đông, Sarin trực tiếp gõ lên sợ hãi chống trận. Sóng âm của sợ hãi chống trận trải qua thần thụ ma pháp tháp mở rộng, đã bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Kim cảm thấy linh hồn của mình cũng chấn động theo, trong lòng sinh ra sự sợ hãi đối với Sarin. Ta có thể làm gì được ngươi ư? Đông, đông, đông, Sarin chậm rãi gõ sợ hãi chống trận, nói, ta có thể giết chết sợ hãi thiên sứ, thì cũng có thể giết chết ngươi. Nếu không ngươi cho rằng ta làm thế nào mà thu được 5 nguyên tố huy chương khác? Dựa vào miệng lưỡi ư? Ta là nguyên tố sinh vật, không sợ chết, Kim trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn còn mạnh miệng. Ta chỉ thấy tiếc cho thanh đoản kiếm trong tay ngươi mà thôi. Kim, ta không thể cam đoan trong lúc giết chết ngươi, thì thanh đoản kiếm kia sẽ không bị phá hủy. Nếu không thì ta mới lười nói nhảm với ngươi như thế này. Nếu ngươi không chịu hàng phục, tất nhiên ta sẽ giết chết ngươi. Nếu không ta cũng không dám khỏi ma pháp tháp nửa bước. Kỹ năng của ngươi thì ta không thể phòng bị ở ngoài ma pháp tháp được. Nói như vậy, ngươi nhất định phải động thủ với ta ư, đúng vậy. Công kích của ngươi quá cường đại. Không có ma pháp tháp, ta chỉ có thể sử dụng mạng đổi mạng. Ngươi là nguyên tố sinh vật, mà ta là nhân loại. Cho nên ngươi đừng si tâm vọng tưởng, chúng ta không thể đạt thành bất kỳ hiệp nghị gì. Kim lâm vào trầm mặc, mới vừa rồi Sarin phóng ra băng chùy, chuẩn xác đánh trúng vị trí hắn ẩn thân. Hắn cũng đã biết, kỹ năng ẩn thân của mình không có hiệu quả đối với Sarin. Hơn nữa mình có di chuyển nhanh đi nữa, thì cũng sẽ bị ma pháp đánh trúng. Rất nhiều ma pháp có tốc độ không phải sinh vật có thể tránh né được. Nhất là quan hệ ma pháp, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ mà thôi. Tên kỵ sĩ rực lửa thủ lĩnh kia cũng đã bị hàng phục. Điều này cho thấy nhân loại này có tốc độ cũng không chậm. Ít nhất thì thải hồng thuật cũng không có cách nào đối phó được với hắn. Red Flame lúc này mới biết được, Sarin biểu diễn kỹ năng cho mình xem thì căn bản cũng không hoàn chỉnh. Mình vừa mới nhìn thấy cái gì? Trong ánh mắt Sarin lại có thể bắn ra cả lôi điện. Có lẽ kỹ năng này còn chưa thành thạo, nhưng nó có ý nghĩa gì? Chờ Sarin thăng cấp đến một trình độ nhất định, khoảng cách công kích của lôi điện này sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Mà hắn còn chưa nghe nói có trang bị gì có thể hoàn toàn phòng ngự được lôi điện cả. Trên thực tế thì lôi âm kia còn cường đại hơn rất nhiều so với sóng âm của sợ hãi chống trận. Mà điện lưu lại không quan tâm tới giai vị, cưỡng chế gây tê liệt, vừa đau đớn lại vừa nóng bỏng. Đó chính là đặc điểm của điện lưu công kích, hơn nữa lôi điện công kích đối với nguyên tố sinh vật mà nói. Thì lại càng thêm chí mạng, lôi điện có thể phân giải nguyên tố thành vật chất nhỏ hơn. Nguyên tố sinh vật bị lôi điện giết chết tuyệt đối không có khả năng sống lại được. Ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn biến mất. Sarin, ta sẽ không hàng phục ngươi. Ta rất muốn nhìn, ngươi có bổn sự gì để giết ta? Kim nói xong, tiện tay lấy ra nguyên tố huy chương, hấp thu tất cả các thủ hạ của mình vào trong. Sau đó xoay người bước đi. Đông, Sarin lại ra sức đánh một hồi chống trận. Bước chân của Kim lập tức ngừng lại. Nếu còn không quay đầu lại, ta sẽ hoàn toàn hủy diệt ngươi. Thanh âm của Sarin trở nên bình thản. Hắn lấy ra gia tộc huy chương, trong lòng đã không có tính toán gì nữa. Rèn luyện ý chí không chỉ cần đối mặt với sinh tử khảo nghiệm. Có đôi khi, hiểu được việc buông bỏ cũng là một loại phẩm chất thập phần khó có được. Dùng huy chương giết chết Kim, Sarin không chỉ không chiếm được bất cứ thứ gì, mà còn lãng phí một lần công kích của huy chương, sẽ không còn bất kỳ sợ hãi thiên sứ cấp 12 để mình hấp thu lực lượng. bổ sung vào trong huy chương nữa. Nhưng không giết Kim, cuộc sống mỗi ngày của Sarin đều khó khăn hơn. Đúng như lời hắn nói. Rời khỏi thần thụ ma pháp tháp, Kim có thể bất cứ lúc nào cũng tạo thành thương tổn chí mạng cho mình. Cho dù mình phản kích cũng có thể lấy mạng của hắn. Nhưng đối với Sarin mà nói, thì lại không có ý nghĩa gì. Tham lam lực lượng của Kim, không nỡ tiêu diệt, đó chính là bản thân mình ngu xuẩn. Sarin thấy Kim muốn xoay người rời đi, lập tức làm ra quyết định, giết Kim, vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn. Kim đột nhiên quay đầu lại, hắn cảm giác được ý nghĩ của Sarin, đây là bản năng của sinh vật cấp 10. Cũng là bởi vì Sarin không che giấu sát khí của mình. Tên nhân loại pháp sư này thật sự có thể hoàn toàn tiêu diệt mình ư? Kim có chút không tin. Cho dù Sarin hiểu biết quy tắc cường đại gì đó, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là ma pháp sư cấp 8. Nếu muốn giết chết mình, gần như là không có khả năng. Nhưng ý chí của Sarin lại kiên quyết như thế. Kim không cảm giác thấy có chút lừa gạt nào cả. Nếu ngươi có thể, Kim chưa nói xong, vách tường trước mặt ma pháp tháp của Sarin bỗng nhiên vỡ ra. Một luồng điện lưu thô to nhanh chóng bắn ra. Lần này lôi âm trong huy chương lại càng thêm khủng bố. Trong vòng mấy trăm dặm cũng đều có thể nghe được, Neri và Dực Khô Lâu có linh hồn khế ước với Sarin. Thái cổ chiến sĩ không ở trong tầng 17. Nhưng Red Flame lại không chịu đựng nổi lôi âm kịch liệt như vậy. Hỏa diễm bên ngoài thân thể hắn ầm một tiếng, bắn ra ngoài, trên nguyên tố chi hạch đã xuất hiện mấy chục vết rạn. Sarin nhanh chóng vươn tay, triệu hồi hắn vào trong nguyên tố huy chương. Red Flame ở trong nguyên tố huy chương, vô cùng kinh hãi, may mà có vĩnh hằng khống chế mảnh nhỏ của Sarin bảo hộ linh hồn của hắn. Nếu không một chút lôi âm thật lớn kia có thể đánh bị thương cả linh hồn của hắn rồi. Sarin đã tập trung Kim. Hơn nữa khoảng cách hai bên khá gần. Điện lưu đánh trúng thân thể của Kim. Lại tránh thoát thanh đoàn kiếm kia. Ba phần tư thân thể Kim đã trực tiếp biến mất. Mặt đất phía sau hắn cũng xuất hiện một hố sâu thật lớn. Hố sâu này nhìn qua có lẽ không rung động bằng cấm chú ma pháp tạo thành. Cũng không cường đại như một kiếm tách ra nước biển mới vừa rồi của Kim. Nhưng trong hố sâu có một tầng kết tinh thật dày đã chứng minh rõ. Công kích này mãnh liệt tới cỡ nào. Kim chỉ còn lại hai cái chân. Còn có một đoạn cánh tay đang nắm thanh đoản kiếm. Neri không đợi Sarin nhắc nhở. Đã lao ra ma pháp tháp. Hóa thân ma thần, mở ra hai cánh, đánh về phía thanh đoản kiếm kia. Phụ cận vốn đang có ám nguyên tố sinh vật ẩn núp. Bởi vì lôi âm trong huy chương của Sarin rất mạnh mẽ. Chúng đều đã bị chấn động hôn mê bất tỉnh. Neri thoải mái cầm đoàn kiếm vào trong tay. Thuận tay ném luôn một cánh tay và hai cái chân của Kim vào trong luyện ngục 12 chương nhạc. Giữa Sarin và nàng có cảm giác cộng hưởng. Trong tay Neri giơ lên một thanh trường thương thật lớn. Đây là kiện vũ khí mà nàng đã sửa chữa lại từ kiện lúc trước. Các ám nguyên tố sinh vật đang hôn mê bị nàng đâm một thương. Ném vào trong luyện ngục 12 chương nhạc, nguyên tố sinh vật bị đánh nát nguyên tố nội hạch, nhanh chóng phân giải, bị luyện ngục hắc ám hấp thu. Neri một đường giết ra ngoài, chỗ thiếu hụt trong luyện ngục hắc ám rốt cục cũng được bổ sung xong. Neri, trở về, thanh âm của Sarin trở nên dồn dập. Những nguyên tố sinh vật bên ngoài ma pháp tháp do Sarin khống chế bỗng đồng thời lao về phía Neri. Neri cảm giác được nguy hiểm. Phía trước là một tấm chắn hắc ám ẩn hình. Hắc ám tấm chắn này là ma pháp cấp 9. Không biết dùng thủ đoạn gì. Neri có cảm giác của Sarin. Vậy mà vẫn không phát hiện ra. Mãi cho đến khi nàng chỉ cách hắc ám tấm chắn 6 thước, thì nó mới đột nhiên xuất hiện. Neri hóa thân ma thần, thân cao hơn 20 thước, trường thương trong tay lại dài gần 40 thước. Nàng dứt khoát đâm thương về phía trước, bước chân đột nhiên dừng lại. Neri không chỉ có làm như thế, nàng còn nhanh chóng chuyển hóa thành tiểu ác ma hình thái. Dứt khoát vứt bỏ thanh trường thương trong tay. Trên 100 nguyên tố sinh vật phía sau nàng đánh lên. nhảy vào trong hắc ám tấm chắn. Neri thì nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Trong vòng tay của nàng có chứa thanh đoản kiếm mà Sarin muốn có. Nếu thứ này bị đánh mất, lôi điện công kích của Sarin sẽ là hoàn toàn lãng phí. Hắc ám tấm chắn không tiếng động nổ tung. Phía sau nó là 8 cái hắc ám xúc tua thật lớn vươn ra. Xúc tua thật lớn cuốn qua các nguyên tố sinh vật này một cái. Có hơn 10 nguyên tố sinh vật đã bị ném vào trong miệng của con đại quái vật đột nhiên xuất hiện này. Cái gì vậy? Sarin nhìn thấy một con hắc ám sinh vật có gần 100 chiếc xúc tua. Hắc ám sinh vật này là từ trong lòng đất chui ra. Có hình thể khổng lồ. Trên mặt đất xuất hiện một lỗ thủng lớn. Có đường kính hơn 80 thước. Hắc ám sinh vật này nhìn qua giống như bạch tuộc và con cua kết hợp lại. Trong đám xúc tua rậm rạp thì còn có 2 cái kìm thật lớn. Đây là sinh vật cấp mấy? Sarin không phán đoán ra được, tuy nhiên khẳng định không cường đại bằng sợ hãi thiên sứ. Neri trốn về phía ma pháp tháp, sinh vật thật lớn này dùng mấy chục chiếc xúc tua quét sạch đám nguyên tố sinh vật mà Sarin đẩy lên chống đỡ kia. Xem bộ dáng hung bạo của nó, kiểu gì cũng có cấp 10, chiến chùy của nguyên tố tượng đá binh, còn có trường kiếm của băng cơ màu lam cũng đều chỉ có thể lưu lại dấu vết nhợt nhạt trên xúc tua của nguyên tố sinh vật này. Nhưng lại giống như răng nanh ám dạ, ám nguyên tố sinh vật cực lớn này lại có thể nhanh chóng chữa trị vết thương của mình. Quái vật xúc tua bắn nhanh tới, thẳng đến thân thể của Neri. Neri cũng không quay đầu lại, dứt khoát mở ra một cái quyển trục, nguyên tố chấn động, nàng không phải pháp sư. Lại do có quan hệ linh hồn khế ước, nên có thể sử dụng quyển trục. Quyển trục này vốn là dùng để phá hỏng đại hình ma pháp của ma pháp sư. Đối phó với nguyên tố sinh vật thì cũng coi như miễn cưỡng đủ tư cách. Ám nguyên tố là nguyên tố phi thường ổn định, nhưng dưới tác dụng của nguyên tố chấn động, cũng trở nên cuồng bạo hơn. Xúc tua của quái vật này nổ tung, rơi mất một đoạn, Neri vẫy mạnh cái đuôi. Tăng nhanh tốc độ, nhào vào trong ma pháp tháp, tiến vào trong ma pháp tháp, nàng nhanh chóng lấy thanh đoản kiếm của Kim ra, giao cho Sarin, sau đó nàng mới cầm ra thanh trường thương của mình, mới vừa rồi không phải thời cơ chiến đấu. Hiện tại Neri đã bình tĩnh lại rất nhiều, biết mình đã đưa đồ vật trọng yếu nhất về rồi. Cạch, ầm, chấm, thanh âm cổ quái vang lên bên ngoài ma pháp tháp. Quái vật cực lớn kia bắt đầu phồng lên, trong các xúc tua mở ra một cái miệng thật lớn, há to ra, từ trên xuống dưới, muốn nuốt toàn bộ thần thụ ma pháp tháp vào trong. Đầu óc của con quái vật này hiển nhiên không quá tốt. Tuy rằng thân thể của nó cũng rất khổng lồ, nhưng sau khi há mồm nuốt ma pháp tháp, thì lại không làm được gì cả. Định dùng răng cắn, nhưng mà chất liệu thần thụ làm sao có thể bị nó gặm đứt được. Sarin tạm thời không để ý tới quái vật này nữa. Hắn cầm thanh đoản kiếm trong tay. Mắt nguyên tố nhìn về phía 24 ký hiệu trên thanh đoản kiếm. 24 ký hiệu này vốn đã ẩn giấu trong thân kiếm. Nhưng khi Sarin cầm lấy chuôi kiếm, 24 ký hiệu này lập tức hiện ra. Sarin đến một cái ký hiệu cũng không biết, thậm chí cũng không biết ký hiệu này phát ra từ đâu. Nhưng Sarin lại có thể cảm nhận được các quy tắc lực lượng khác nhau từ trên 24 ký hiệu này. Sarin tâm niệm khẽ động, 24 ký hiệu này dường như cũng cảm nhận được. Lập tức nổi lên trên đoản kiếm, Sarin tiện tay di chuyển thanh đoản kiếm. Trên chuôi kiếm có một chuỗi chữ khác, quy tắc chi kiếm, cổ Maya ngữ, thân chữ tao nhã, toàn thân kiếm do kim trúc tạo thành. Trên chữ khắc được thêm vào một loại tài liệu màu xám. Sarin cũng không cách nào nhận ra được. Đáng tiếc không phải trang bị của ma pháp sư A. Sarin xem xét thanh đoản kiếm. Trong lòng cân nhắc nên giao thứ này cho ai? Chủ nhân, thứ bên ngoài kia thì làm sao bây giờ? Neri lấy tay gõ vào vách ma pháp tháp. Khẽ hỏi, mặc kệ nó, ăn không được thì tự nó sẽ bỏ đi thôi. Sarin dùng mắt nguyên tố phân tích 24 ký hiệu. Muốn từ trong đó phân tích ra thứ gì đó mà mình dùng được. Quy tắc chi kiếm, mỗi lần đoản kiếm này công kích, đều có chứa quy tắc lực lượng. Đây chính là trang bị vô cùng cường đại. Sarin còn chưa từng có một kiện vũ khí nào chứa loại thuộc tính này. Nếu đoạn kiếm này nằm trong tay thích khách, thì gần như có thể đánh chết bất kỳ một ma pháp sư nào. Neri, thứ này thì ngươi trước hết cứ dùng đi. Xem ra ta không dùng được. Sarin nói xong, ném thanh quy tắc chi kiếm này cho Neri. Chủ nhân, Neri tiếp được quy tắc chi kiếm. Nhìn Sarin, nó có tác dụng không lớn đối với ma pháp sư. Hao phí rất nhiều thời gian đi lý giải quy tắc, còn không bằng ta tự mình đi hoàn thiện quy tắc của mình. Tuy nhiên thứ này đối với ngươi thì có tác dụng rất lớn. Về sau trong tiểu ác ma hình thái, binh khí dài thì có thương, binh khí ngắn thì có kiếm. Lực phòng ngự của tấm thuẫn ba mặt cũng đủ để triệt tiêu ma pháp cấp 9 công kích. Ta cũng an tâm hơn. Sarin nói như chút được một gánh nặng. Hắn đột nhiên hiểu được một đạo lý. Khi lôi điện của mình bắn ra, 24 ký hiệu này đã biến mất. Đó là lôi điện quy tắc của mình đã ngăn chặn 24 quy tắc này. Chỉ cần tương lai mình tham ngộ được lực lượng trong gia tộc huy chương, thì 24 loại quy tắc này đối đã không hề có ý nghĩa với mình nữa. Hiểu được lấy hay bỏ, chắc gì đã thật sự có thể làm đến được. Hiện tại Sarin làm được, đối mặt với vũ khí cường đại như thế, hắn đã không hề động tâm chút nào nữa. Ném đi quy tắc chi kiếm, lý giải của Sarin đối với ý đồ của lão sư lại càng khắc sâu thêm. Không tiến vào lục nguyên không gian, dựa vào lực lượng của mình để tu luyện, mình đi ra mạo hiểm, đi khắp thế giới, thì ra tất cả những điều này cũng không chỉ là quy tắc cũ kỹ, mà chính là một điều kiện cần có để cho một ma pháp sư trưởng thành. Chủ nhân, ngươi vẫn là, yên tâm, Neri, ta có thứ này. Sarin quơ quơ gia tộc huy chương trong tay. Neri khẽ run run, mỗi lần Sarin sử dụng gia tộc huy chương, nàng cũng vẫn phải chịu tội theo. Tên rực khô lâu kia vốn không có loại đãi ngộ này. Tuy rằng Neri hiểu được, thứ này sẽ làm cho tinh thần lực của mình tăng trưởng vô hạn. Nhưng mà mỗi lần thống khổ, Neri ngẫm lại đã thấy đau đầu rồi. Có rất nhiều phương thức tu luyện, nhưng Sarin lại lựa chọn thứ gian nan nhất. Sarin thả lỏng tâm tình, lúc này mới bắt đầu chú ý tới ám nguyên tố sinh vật bên ngoài kia. Ám nguyên tố sinh vật khổng lồ đã nuốt ma pháp tháp vào miệng. Lại không biết ma pháp tháp đã cắm sâu dưới đất tận vài trăm thước. Hàm răng sắc bén của nó vẫn đang liều mạng cắn vào ma pháp tháp. Ý đồ cắn đứt ma pháp tháp để hoàn toàn cắn nuốt. Sarin cầm lấy cốt chùy, nói với rực khô lâu. Ngươi có biện pháp giết chết ám nguyên tố sinh vật này không? Có. Chủ nhân, rực khô lâu nhìn ra ngoài ma pháp tháp, bình tĩnh trả lời, tốt lắm, ta giúp ngươi đi ra ngoài xử lý tên kia. Sarin nói xong, vung thanh cốt chùy lên, đánh mạnh lên trên sợ hãi chống trận, mấy vạn côn trùng trong sợ hãi chống trận chu lên, bên trong vĩnh hằng khống chế mảnh nhỏ đang trôi nổi, một luồng linh hồn của sợ hãi thiên sứ cũng phối hợp mà rít gào. Bên ngoài trống trận có một gương mặt người đang vặn vẹo, co giật, phát ra thanh âm khiếp người. Cách chương,